Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 84, mục tiêu. Cúc liên đoàn, hạ, hậu vệ xuất thân Walker thực sự là huấn luyện phòng thủ hảo thủ. Liền ngay cả ít hút người như vậy đều bị hắn huấn luyện xem ra xem phòng thủ hình giữa sân. Chớ nói chi là ở phòng thủ phương diện có cực cao thiên phú job út. Coi như Walker ở bên tai hắn trên đại hống đại khiếu. Hắn lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Không có bất kỳ oán giận. Lần sau dựa theo huấn luyện viên nói tới làm chính là. Đan thích nhất út điểm này. Hắn chịu nỗ lực. Chịu vì chính mình cùng mụ mụ tương lai nỗ lực. Cùng những người 18 tuổi liền thành danh thiếu niên thiên tài môn so với. Hắn cũng sẽ không cho mình thả lỏng lười biếng cơ hội. Đan cũng không lo lắng út ở danh lợi bên trong lạc lối phương hướng của chính mình. Bởi vì hắn ở sân bóng cùng trên sân huấn luyện phấn đấu mục tiêu cùng những thiếu niên kia đắc chí. Các thiên tài có thể không giống nhau. Hắn tựa hồ đang sâu trong nội tâm luôn có một loại cảm giác nguy hiểm. Loại kia cảm giác nguy hiểm liền phảng phất roi ở phía sau đánh hắn liên tục đi tới. Đan nghĩ, điều này cũng có thể cùng hắn khi còn bé tận mắt nhìn cùng tận lực khốn cùng sinh hoạt có quan hệ. Sophia đã từng nói với hắn, ở tại bọn hắn lần đầu gặp gỡ thời điểm sống trong nhà đã là điều kiện tốt nhất. Bởi vì út có thể kiếm tiền. Trước đây trụ có bao nhiêu kém? Sophia mỗi nhắc lại, Đan cũng không có hỏi. Trọng yếu chính là hiện ở tại bọn hắn trụ rất tốt. Câu lạc bộ đang đến gần trụ sở huấn luyện bên này cho út tìm một gian cho thuê nhà. Chủ nhà trọ là Forest đáng tin fan bóng đá. Nghe nói là Forest ngôi sao mới muốn trụ. Tiền thuê nhà đều thiếu thu rồi một nửa. Này không phải đường viền hoa thị trường bên trong trăm vạn bảng Anh biệt thự. Nhưng đối với út một nhà tới nói đã đầy đủ được rồi. Dưới lầu không có thường thường đêm khuya mới về nhà khách trọ. Trên dưới hai tầng, không gian rộng rãi, sáng sủa sạch sẽ, chu vi cũng không có những người đưa tay thảo tiền tiểu hài tử. Cùng khuôn mặt không quen nam tử, ở rừng cây vây quanh bên trong. Nơi như thế này đối với cần dưỡng thân thể Sophia tới nói không thể thích hợp hơn. Mụ mụ tình huống ổn định. Không cần lại vì là người một nhà hai cái miệng ăn cơm vấn đề mệt nhọc bận tâm thời điểm. Út liền có thể toàn thân tâm tập trung vào bóng đá cái này vận động. Tuy rằng Đan kiến nghị Evan câu lạc bộ ra tiền vì là Sophia chữa bệnh. Có một phần là xuất phát từ đối với hiền lành này nữ nhân xinh đẹp đồng tình cùng quan tâm. Một phần khác cũng là xuất phát từ ích kỷ cân nhắc. Giải quyết nỗi lo về sau út. Sẽ trưởng thành vì sao đây? Lại như ở nửa tháng trước hắn hỏi mình, lần đầu lên sàn út có thể đá cho ra sao ni, như vậy. Này thật khiến cho người ta chờ mong a. Cho tới Walker địa đi ở. Đan không ở Walker trước mặt đưa ra để hắn lưu lại câu nói như thế này. Coi như đùa giỡn thời điểm cũng không nói. Hắn không muốn để cho Walker làm khó dễ. Mỗi người đều có mình lựa chọn đường. Còn con đường này có được hay không đi? Phía trước phong cảnh có đẹp hay không? Đến tự mình đi rồi mới biết. Vì lẽ đó Walker hắn chọn rời đi đến tột cùng có đúng hay không? Đó là hắn chuyện của chính mình. Đan có thể làm được chỉ nói là ở tại bọn hắn còn đồng thời hợp tác thời điểm. Tận lực để cho hắn tốt đẹp hồi ức. Cùng với ở ngày sau. Nếu như Walker muốn lại trở về giúp hắn. Mở rộng khung thành hoan nghênh chính là. Để hắn đau đầu chính là đến chỗ nào lại đi tìm như thế một cái phối hợp ăn ý trợ lý huấn luyện. Viên đây, bây giờ giới bóng đá phân công vô cùng cẩn thận. Rất nhiều cụ thể sự vụ huấn luyện viên trưởng đều ném cho trợ lý huấn luyện viên đi làm. Ở truyền thông cùng công chúng ở trong, bọn họ là không có tiếng tăm gì thôi. Nhưng ở đội bóng tác dụng của bọn họ là không thể thay thế. Thậm chí còn có cầu thủ chỉ phục trợ lý huấn luyện viên. Mà không nghe huấn luyện viên trưởng chuyện như vậy đây. Trợ lý huấn luyện viên tìm kỹ. Tìm đúng rồi. Đối với huấn luyện viên trưởng trợ giúp chính là to lớn đĩa. Đội bóng năng lực cũng có thể được tăng lên rất cao. Như không tìm đối với. Tình huống liền nguy rồi. Bởi vậy rất nhiều đội bóng trợ lý huấn luyện viên thường thường đều so với huấn luyện viên trưởng ở đội bóng này thời gian dài. So với huấn luyện viên trưởng càng quen thuộc đội bóng, có thể trợ giúp huấn luyện viên trưởng càng nhanh hơn quen thuộc đội bóng. Bọn họ thường thường đều là đội bóng chính mình bồi dưỡng được đến. Chân chính địa, dòng chính. Tình huống như thế ở nước Anh đội bóng bên trong càng hơn. Cử một cái ví dụ, như nào đó đội quyết định thay đổi huấn luyện viên trưởng. Như vậy bọn họ đệ nhất lựa chọn nhất định là đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Lựa chọn thứ hai thường thường đều là đội thanh niên huấn luyện viên trưởng. Đây chính là vì cái gì Glenn Brody có thể trước sau hai lần lấy đội thanh niên huấn luyện viên trưởng nhậm chức West Ham cùng Newcastle đội chủ lực huấn luyện viên trưởng nguyên nhân. Nước Anh câu lạc bộ vu nói trung thành. Những người vì là đội bóng hiệu lực nhiều năm huấn luyện viên càng có thể được fan bóng đá cùng cao tầng tín nhiệm. Cái nào sợ chính bọn hắn trình độ căn bản không có tác dụng lớn. Thể hiện loại này trung thành còn có một vị trí đội bóng đội y. Chuyên nghiệp một điểm gọi vận động trị liệu sư. Coi như ở hiện tại cũng không có thiếu nước Anh đội bóng đội y là không gặp may địa giải nghệ cầu. Thủ hoặc là sân bóng thảm cỏ công nhân. Câu lạc bộ bảo vệ. Thậm chí huấn luyện viên trưởng trung thực bằng hữu. Những người này căn bản không có chuyên nghiệp giấy phép. Hoàn toàn dựa vào thô thiển nhất thường thức đến vì là bị thương các cầu thủ chữa bệnh. Điều này cũng không nan giải thích tại sao từ thế kỷ trước đến nay không ít nước Anh cầu thủ tao. Ngộ một lần trọng đại thương bệnh sau khi liền thất bại hoàn toàn tỉ như Liverpool trước đội trưởng Jamie Redknapp Kaka, Mark Redknapp, hắn đã từng là Bournemouth tư đội hy vọng ngôi sao. Làm hậu vệ. Hắn tiền đồ xem ra không thể so với hắn đệ đệ kém. Ở một hồi cùng Cardiff thành đội dự bị đội thi đấu bên trong. Mark bị đối thủ soạt ngã. Bị người khiêng xuống sân. Bởi vì tiếp nhận rồi đội y địa trị liệu. Từ đây chỉ có thể dùng gậy bước đi. Sau đó hắn từng làm một cái khác hậu vệ. Rio Ferdinand địa cỏ môi giới. Mà hắn đệ đệ, Jamie Redknapp. Thì lại bởi vì không cam lòng lưu lạc tới Kaka địa mức độ. Chính mình bỏ tiền tìm tư nhân bác sĩ vì hắn giải phẫu. Tuy rằng hắn thành công trở về sân bóng. Nhưng không thể không rời đi Liverpool. Bởi vì hắn phá hoại quy củ. Nước Anh câu lạc bộ như vậy trung thực những này từ hai cái thế kỷ trước bảo lưu lại đến truyền. Thống, mặc kệ chính xác hay không. Bởi vậy nước Anh đủ đều ở cầu thủ bị thương tình huống thà rằng lựa chọn cùng Nottingham. Đại học phụ thuộc Bệnh viện Hoàng gia chữa bệnh trung tâm hợp tác. Cũng sẽ không tìm những Premier League đó câu lạc bộ đội y môn. Ai biết thần kỳ bọt biển, môn có thể hay không kiến nghị một cái đạt được bệnh sa nang. Hắng bắp thịt xé rách. Cầu thủ đi làm cắt bỏ xương MU giải phẫu đây. Đương nhiên Đan có thể bị từ đội thanh niên huấn luyện viên trưởng trực tiếp trở thành một tuyến. Đội huấn luyện viên trưởng còn có thể fan bóng đá bên trong cấp tốc xây dựng lên chính mình danh vọng. Cũng đến bái loại này, truyền thống, ban tặng bởi vì hắn là Forest Club chính mình bồi dưỡng được. Đến người, là người mình. Quốc cơ đồng dạng là người mình. Nhưng hắn rời đi có thể nói là ngoại lệ. Nếu như không phải đội bóng lòng người tản đi. Quốc cơ e sợ cũng không hiểu ý sinh ý lui. Nhưng ai biết, hắn mới vừa quyết định rời đi. Liền nghe đến Đan phải quay về tin tức. Tình thế khó xử một trận thời gian. Hắn vẫn là lựa chọn tuân thủ chính mình hứa hẹn. Ở mùa giải này kết thúc trước. Rời đi Forest đi trợ giúp Ian Bowyer. Xác định tương lai phải đi đường sau khi. Quốc cơ đang làm việc bên trong càng thêm tập trung vào. Ở trong khi huấn luyện Đan đã không thế nào mở miệng. Bởi vì Walker giọng so với hắn còn lớn hơn. Hắn biết là chính mình cái kia mục tiêu kích phát rồi người đàn ông này toàn bộ nhiệt tình cùng đấu trí. League Cup, Premier League tư cách, UEFA Cup tư cách, một cái cũng không thể thiếu. Để một người đàn ông nhiệt huyết bắt đầu thiêu đốt mục tiêu. Hiện tại, từ League Cup bắt đầu, Middlesbrough, McLaren. Chờ gặp trở ngại đi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 85, phòng thay đồ phía nam ma chú cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.